không thể yêu em một ngày hay sao? Chương 32, huyết thống. Góc truyện audio.com. Giữa trời đông giá rét chỉ mình em dấn bước, những que diêm tắt ngóm, tia hy vọng cũng dần tan biến. Cánh cửa hé mở, Dạ Ái nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh cha mình. Cô đưa mắt nhìn gương mặt đã hằn vết thời gian của ông. Cô ngắm từng đường nét, cố gắng ghi nhớ thật rõ những gì mình đang thấy. Phải rất lâu sau cô mới bắt đầu lên tiếng, giọng thì thầm nhỏ nhẹ. Ba à, có việc này con nghĩ mình phải nói với ba. Chuyện là mấy hôm trước con có đến gặp bác Hùng. Ba nhớ bác ấy chứ? Bác sĩ riêng của gia đình mình ấy. Ba muốn biết lý do à, là mắt con không khỏe. Con rất hay đánh vỡ đồ, lại nhìn mọi thứ rất mơ hồ. Tức cười nhất là nhận màu trắng thành xám, ba biết kết quả thế nào không? Dạ Ái dừng lại như chờ câu trả lời rồi nói tiếp. Bác ấy nói con bị chứng API, tức là thoái hóa sắc tố võng mạc. Im lặng, cô khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình một lát. Chắc ba không biết đó là gì đâu nhỉ. Nó có nghĩa là con sẽ mất dần thị lực. Dạ Ái đánh chân lên xuống, giọng nghe như đang vui chuyện. Cái lạ nhất đây là bệnh di truyền và bác Hùng nói không ai trong họ nội từng bị bệnh này. Vậy nên sáng nay con đến hỏi bà ấy. À phải, con cũng biết người đó ở đâu. Con hỏi bà ấy và bà ấy nói họ ngoại cũng vậy. Ba biết như thế nghĩa là gì không? Dạ Ái bật khóc không thành tiếng. Nước mắt rơi xuống từng giọt. Bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh và đâu đó cô nghe trái tim mình quặn thắt. Sao ba lại có thể ngốc như vậy? Sao ba lại nuôi dưỡng con? Sao lại cho con tất cả những thứ con không xứng đáng? Lúc nhỏ con bị thiếu máu. Ba luôn là người đưa con đi bệnh viện, làm sao ba lại không biết con không phải con gái ba? Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn sang cha mình. Bác Hùng nói chính bà ấy cũng không biết việc này. Có phải vì giấu bà ấy ba mới thay đổi tất cả giấy xét nghiệm của con không? Con không phải màu A mà là AB. Cô dừng lại, cố gắng kiểm soát bản thân. Nếu không phải phát hiện cô bị bệnh này, bác Hùng cũng không chịu nói rõ mọi chuyện. Đối với Dạ Ái, việc cô không phải con nhà họ Huỳnh còn khốn khổ hơn vấn đề bệnh tật. Con cứ nghĩ là vì con giống bà ấy nên ba không muốn gặp con. Ba sợ nhìn thấy con sẽ nhớ đến người phụ nữ đó. Thì ra cái ba không muốn thấy là đứa con gái của người đàn ông đó. Thứ khiến ba nhớ về quá khứ và thực tại đau lòng này. Cô cười nhạt, nụ cười mang đầy vẻ đau đớn. Đáng lẽ ba phải vứt con ra đường ngay hôm bà ta bỏ đi. Đáng lẽ ba phải để con sống khổ cực. Đáng lẽ ba không nên cho con mang họ Huỳnh. Thậm chí con còn không xứng đáng được gọi ba là ba nữa. Dứt lời, Dạ Ái đứng bật dậy bước ra ngoài, không hề biết rằng người cha cô yêu thương đang vì cô mà cố gắng tỉnh lại. Ái, đủ rồi, cậu đừng uống nữa, Kiến Tân lo lắng nói. Chai thứ hai, bình thường cậu còn không uống nổi nửa chai mà. Dạ Ái lắc đầu qua lại, tay đung đưa chai rượu. Mình không sao cả, mình chỉ muốn uống thôi. Kiến Tân sốt ruột rằng lấy chai rượu khỏi tay cô. Dạ Ái bỗng trở nên tức giận, cô nhất quyết đòi lại nhưng không thành công. Kiến Tân đã bảo một người phục vụ mang tất cả những thứ có cồn trên bàn đi. Anh nói, hơn 11 giờ rồi, cậu nên về nhà đi. Không chịu, mình muốn ngủ ở đây. Dạ Ái trả lời trong hơi men. Được, vậy mình gọi cho chồng cậu đến mang về. Kiến Tân nói rồi lấy điện thoại của cô bạn mình mà liên lạc với Minh Hy. Phải chờ một lúc mới có âm thanh phản hồi. Có chuyện gì sao, anh Hy đúng không? Dạ Ái uống say ở quán bar của em. Em muốn báo để anh đến đưa cô ấy về. Im lặng mấy giây thì Minh Hy trả lời. Tôi đang bận, có lẽ không đến được. Nhưng cô ấy say lắm. Khi nào xong việc thì anh đến nhé. Chào anh, Kiến Tân nói nhanh rồi cúp máy. Anh cũng có thể đưa cô về nhưng anh cho rằng Minh Hy cần có chút trách nhiệm với vợ mình. Dù hay đấu khẩu với Bối Lâm về chuyện này nhưng Kiến Tân vẫn cảm thấy cô nói đúng. Dạ Ái đã cho đi nhiều như thế thì Ngô Minh Hy cần phải biết trân trọng cô ấy. Anh ấy sẽ đến sao? Dạ Ái hỏi nhỏ, cô gần như không thể trụ nổi nữa. Anh ta phải đến, nếu không mình sẽ không nhịn nữa. Giọng Kiến Tân kiên quyết, mà cậu cứ ngồi ở đây. Đừng có đi lung, anh bỏ lửng câu rồi quay đi vì Dạ Ái đã ngủ thiếp trên bàn. Hơn 2 tiếng sau Dạ Ái lờ mờ tỉnh lại, đầu nhức kinh khủng, cô vẫn chưa hết say. Loạng choạng đứng dậy, cầm túi xách rồi bước ra ngoài. Quán bar về đêm càng đông khách, Dạ Ái phải khó khăn lắm mới đi được tới cửa. Lúc này cô chỉ nhớ Kiến Tân nói Minh Hy sẽ đến đón mình, vậy nên cô muốn ra ngoài chờ anh. Cô sợ anh sẽ không tìm thấy mình. Hơi men vẫn chưa hết, Dạ Ái đứng tựa người vào tường chờ đợi. Cô đưa tay day day trán để tỉnh táo hơn. Người đẹp, em đang chờ ai sao? Một kẻ ăn mặc kiểu dân chơi nói với nụ cười gian xảo và tên đi bên cạnh hắn cũng đang có biểu hiện tương tự. Dạ Ái phớt lờ câu hỏi, chỉ chăm chú nhìn ra mặt đường. Hay là em đi theo bọn anh đi, bọn anh bảo đảm sẽ cưng chiều em. Tên kia nói rồi cả hai cùng kéo tay cô đi. Dạ Ái cố gắng phản kháng, dùng hết sức mình để giằng ra. Nhưng với sức lực lúc bình thường đã là khó thì khi say thế này cô gần như không có khả năng thành công. Bọn chúng kéo cô vào một con hẻm phía sau quán bar. Vừa xác định khuất tầm nhìn thì chúng bắt đầu quấy rối cô. Dạ Ái bị ép chặt vào tường. Chúng giữ chặt lấy tay cô. Lực mạnh đến nỗi cổ tay cô đau nhức. Dạ Ái cũng không thể hét lên vì một trong hai tên đang bịt miệng cô lại. Trong lúc phản kháng cô cắn bàn tay kia, chuyện này làm hắn tức giận mà tát thẳng vào mặt Dạ Ái. Má phải truyền đến cơn đau nhức, mọi nỗ lực chống đối đều là vô ích, lúc này cô gần như tuyệt vọng, và rồi vòng kìm kẹp kia được nới lỏng. Dạ Ái theo bức tường trượt dọc xuống, cuối cùng cũng có ai đó đến, trong ánh sáng lờ mờ cô nhận ra Kiến Tân đang đánh lũ khốn nạn kia. Với taekwondo nhất đẳng huyền đai. Kiến Tân một chọi hai không thành vấn đề dù bọn chúng cũng không phải loại tay mơ. Anh vung chân đá vào bụng của một tên, làm hắn ngã vật ra, rồi anh quay lại tiếp tục chăm sóc kẻ còn lại. Vừa lúc khiến hắn bầm dập đến không đứng dậy nổi thì Kiến Tân nghe âm thanh của thủy tinh vỡ. Theo phản xạ thông thường anh lập tức xoay người lại, trước mặt anh Dạ Ái đang đứng đó, cầm trên tay một vỏ chai bia chỉ còn một nửa. Dưới chân cô là tên khốn kia với cái đầu đang chảy máu. Kiến Tân vừa định đến đưa cô ra khỏi đây thì anh nhận ra cô không hề muốn dừng lại. Dạ Ái bước từng bước về phía trước và tên kia cũng như vậy mà lùi về sau. Gương mặt hắn thể hiện rõ sự kinh hãi trong khi ánh mắt cô lúc này chỉ có vẻ chết chóc. Kiến Tân chứng kiến tình huống này thì hoàn toàn sững sờ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc sẽ thấy cô như vậy. Lúc Dạ Ái đến đủ gần, cô đưa tay cao ngang đầu, mảnh vỏ chai trong tay như một vũ khí giết người. Trong khoảng tích tắc cô dùng sức đập tay xuống Kiến Tân chạy đến ngăn lại. Ái, đừng, cậu sẽ giết chết hắn đó. Anh lớn tiếng nói, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Dạ Ái từ từ xoay mặt lại, cả hai nhìn nhau trong im lặng trong khi lũ khốn nạn hoảng hốt chạy đi. Không đáng đâu Ái. Giọng Kiến Tân dịu dàng, rốt cục là có chuyện gì vậy? Cậu vừa rồi đó không phải là cậu. Không có tiếng trả lời nhưng ánh mắt Dạ Ái từ từ dịu lại. Rồi chúng chuyển thành rưng rưng, tay buông mảnh vỏ chai ra cô ôm lấy Kiến Tân. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, hoàn toàn mất kiểm soát. Tân, mình đau khổ quá, thật sự rất đau, trái tim đau như có ai bóp nghẹn lại. Sao mình lại thành thế này? Sao lại là mình? Những âm thanh nghẹn ngào vang lên bên cạnh tiếng thổn thức. Những gì Dạ Ái nói làm Kiến Tân bối rối vì vốn chúng chẳng hề liên quan đến việc vừa xảy ra. Mà thay vào đó cô như đang nói về một chuyện rất nghiêm trọng. Và cũng là nguyên nhân dẫn đến hành động lạ thường vừa rồi. Kiến Tân xưa nay rất giỏi an ủi phụ nữ nhưng gặp trường hợp này chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Đợi Dạ Ái tốt hơn một chút anh đưa cô vào văn phòng quản lý ngồi. Ái, cậu không sao chứ? Giọng Kiến Tân lo lắng. Anh đang nhìn gương mặt đầy vẻ hoang mang của cô. Không sao, Dạ Ái lặp lại một cách máy móc vô hồn rồi bất chợt âm điệu thay đổi. Năm mình 7 tuổi mẹ bỏ đi. Mình tự nhủ không có mẹ cũng không sao. mình vẫn còn ba, rồi ba ngày càng xa lánh mình. Mình tự an ủi rằng bản thân không sao, vì ít ra ông vẫn sẽ về nhà. Năm mình 17 tuổi, anh Hy ra nước ngoài du học, thẳng thừng nói không muốn mình theo mình lại nói mình không sao mình có thể chờ anh ấy về. Cô nhắm mặt lại, tiếng thút thít vang lên từng chập. 5 năm sau anh Hy quay về, nhưng là về cùng một cô gái khác mình ngốc nghếch nói không sao đâu. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được. Sau đó mình phát hiện cô gái kia tiếp cận anh là có mục đích. Mình sợ anh ấy tổn thương nên giấu nhẹm mọi chuyện. Cô ta xảy ra chuyện, anh Hy vì trả thù mình mà đồng ý kết hôn một lần nữa mình nói không sao. Mình sẽ dùng tình yêu để khỏa lấp tất cả. Nhưng mà những giọt lệ rơi xuống ngày càng nhiều, ánh mắt dạ ái đầy đau đớn tủi hờn. Nhưng mà lần này mình không thể không sao nữa. Mình thua rồi hoàn toàn không thể cứu vãn mình biết làm gì đây. Tiếng nức nở vang lên, Kiến Tân nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trong lòng anh bên cạnh lo lắng, thắc mắc, đau buồn còn có tức giận. Anh vẫn biết Ngô Minh Hy luôn là nguyên nhân khiến dạ ái đau khổ. Và cũng chỉ có anh ta mới có thể khiến cô trở thành thế này. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Cô đã phải chịu đựng anh ta quá nhiều. Cũng chính vì anh ta bỏ mặc cô ở đây dạ ái mới xảy ra chuyện. Anh biết mình không thể để yên chuyện này được. Họ đã là bạn thân của nhau từ thời tiểu học và anh từng hứa sẽ không để ai hiếp đáp cô. Mình sẽ giải quyết giúp cậu. Ái, tin ở mình, anh nói nhỏ, cách chương.